Chương 343, dùng mình. Trong phòng khách một cái bàn án, trên bàn có nước trà, có trái cây. Bất quá Tố và Táo thị nữ đem tất cả vật gì toàn bộ lui xuống, dọn lên từ phòng bếp vừa bưng lên từng đạo thức ăn. Nam tự nói tùy tiện chuẩn bị vài đạo là được. Tố Y Y đi phòng bếp nhìn nhìn, suy nghĩ đến hoàng thượng mấy ngày nay có thể đều không như thế nào dùng nữa, liền làm cho bọn họ chuẩn bị mấy thứ đơn giản món xào, có thể rất nhanh làm tốt loại kia. Phòng bếp nổi chung còn hầm xương sườn. Nồi đun nước trong chịu đựng canh loãng, Tố Y Y làm cho bọn họ dùng xương canh nấu bát mì. Đương nhiên, mì này phải đợi hoàng thượng tới mới có thể nấu, bằng không thời gian dài hội ráng rơi. Đối với bên người hầu hạ nam tự Tố Y Y đến nói, an bài điểm ấy sự tình không coi vào đâu. Thậm chí hoàng thượng khi nào đến, nàng trong lòng đều có thể tính ra cái đại khái, sau đó đem nên chuẩn bị trước chuẩn bị thượng, nhường hoàng thượng thứ nhất là có thể ăn thượng nóng hầm hập món ngon. Cái này không, còn tản ra nhiệt khí thức ăn vừa rồi bàn, một tiếng cao vút hoàng thượng giá lâm vang vọng bên tai, Tố Y Y vội vàng mang theo các vị thị nữ quỳ xuống nên đón. Nam tự liêu liêu mí mắt, biểu tình lạnh lùng mà mệt lười. Thương Hàn Duật bước nhanh đi vào phòng khách, nhìn xem nửa nằm ở trong ghế dựa nam tự, có chút kích động lại có chút bất an mở miệng, "Tự Nhi." Nam tự giơ ngón tay chỉ bàn. Thương Hàn Duật theo nàng thủ thế nhìn sang, trong khách sảnh ương lê hoa và cây cảnh trên bàn bày lục đạo món xào, nhìn màu sắc rõ ràng cho thấy mới ra nổi. Trong lòng một trận chua xót chấn động cảm giác truyền đến, Thương Hàn Duật khẽ môi thoáng mím. Nói không nên lời trong lòng thình lình xảy ra là như thế nào một loại phức tạp tư vị. Tự Nhi kỳ thật vẫn là đau lòng hắn đi. Thu hồi ánh mắt, Thương Hàn Duật cất bước đi đến nam tự trước mặt, hạ thấp người, cầm khởi tay nàng đặt ở bên môi hôn hôn, Tự Nhi. Nam tự có chút nghiêng đầu, gần gũi hạ, ngược lại là càng thêm có thể thấy rõ hắn trước mắt rõ ràng thanh ảnh, cùng với tuấn tú khuôn mặt thượng nhiễm lên trắng bệnh cùng vẻ mệt mỏi. Môi mỏng khô khốc, đều có chóc ra dấu hiệu. Khoe môi hơi nhếch, nam tử tiếng nói lạnh lùng như tuyết, hoàng kim đã cho hoàng thượng chuẩn bị xong. Thương Hàn Duật nhất ngộ. Ăn cơm no, đi tắm thay y y phục, sau đó lên giường ngủ một giấc. Nam tử thay hắn an bài được mỗi tuần đến, ôn nhu lại thân thiết tâm, bổn tướng giường cho ngươi mượn. Thương Hàn Duật trước mắt, Tự Nhi thần biết hoàng thượng giờ phút này thân thể khẳng định không quá thoải mái. Nam tử đưa tay, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của hắn. Tiếng nói nghe cũng như là quan tâm, đau đầu Thương Hàn Duật thành thực gật đầu. Cho nên đợi đi ngủ một giấc cho ngon. Nam tự giọng điệu thanh đạm, như là đang nói hiện tại khí đặc biệt giống như giọng điệu, ngủ no sau, chúng ta bàn lại việc khác. Thương Hàn Duật lưng chợt lạnh, đáng thương nhìn xem nàng, Tự Nhi. Nam tự chọn môi, đáy mắt màu sắc miệng mai, hoặc là hoàng thượng càng muốn hồi cùng trong đi Thương Hàn Duật liền vội vàng lắc đầu. Đứng ở một bên Tố Y Y hề mày vặn vặn. Không biết rõ mới vừa chủ tử nói hoàng kim là có ý gì, nhưng hoàng thượng nếu đến, sương mì nước tự nhiên cũng có thể bưng qua đến. Mắt thấy nhanh đến buổi trưa, chủ tử lì hệ nở theo hoàng thượng cùng nhau dùng bữa đi. Tố Y Y nói, nô tỳ đi đem chuẩn phòng bếp chuẩn bị sương mì nước bưng lên. Nói, rất nhanh mang theo thị nữ lại quay người rời đi. Nam tự ngược lại là không lại làm khó hắn, dù sao cũng là nàng đem người cho kêu đến. Phòng khách nơi hẻo lánh chậu trên giá có thanh thủy, nam tự đi qua rửa tay, lau khô sau xoay người đi đến trước bàn ngồi vào chỗ của mình, thản nhiên nói, thần cảm thấy hoàng thượng có chút thói quen không tốt lắm. Thương Hàn Duật cùng tiểu tức phụ dường như tại bên người nàng ngồi xuống, nghe vậy trầm mặc một lát, mới gật đầu, ân. Nếu biết là thói quen xấu, đó là đương nhiên liền được kịp thời sửa đổi đến. Nam tự ánh mắt hơi đổi, tiếng nói nhàn nhạt dịu dàng. Hoàng thượng cảm thấy thế nào Thương Hàn Duật còn có thể như thế nào cảm thấy Tự Nhi nói đều đúng. Hắn nói, trẫm cảm thấy rất có đạo lý. Nam tự cười cười. Khoe môi dơ lên độ cong chính như băng tuyết tan rã, tuyết liên nở rộ, mị phải làm cho Thương Hàn Duật thất thần, lại cũng cất dấu khiến hắn xương cốt phát lạnh nguy hiểm hơi thở. Nam tự không nói cái gì nữa, cầm đũa cho hắn kẹp chút đồ ăn. Tuy rằng mới vừa không nói cho Tố Y thì Hoàng thượng đến tột cùng thích ăn cái gì. Nhưng nam tự rõ ràng miệng của hắn vị, cũng biết trên bàn bày những thứ này đều là bình thường món xào, không có gì được soi mói. Thương Hàn Duật bình thường đối đồ ăn khẩu vị cũng không tính soi mói, mà Tố Y thì chuẩn bị những này ngoại trừ chiếu cố hoàng thượng long thể bên ngoài, cũng suy nghĩ đến nam tự trước mắt có thai, cho nên đặc biệt chú ý Thương Hàn Duật hai ngày này không khẩu vị là thật sự, lúc này cảm thấy đặc biệt đói cũng là thật sự. Nam tử cho hắn gấp thức ăn giống như đã là đời trước sự tình, hắn cảm động được chỉ kém không nhắm mắt nước mắt cùng nhau ăn vào, trong lòng lại nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm giác mình cực kỳ lâu chưa ăn đến đẹp như vậy vị đồ ăn, vì thế vẫn luôn cúi đầu, nhanh chóng tiêu diệt nam tử gấp đến hắn trong bát đồ ăn. Thức ăn trên bàn không nhiều, rất nhanh Tô Y Y liền đem ngao được ngon canh xương hạ mặt cho bưng đi lên, hai vị chủ tử một người một phần, đều là thai to mặt lớn. Nhìn đến chủ tử không ngừng mà cho hoàng thượng gấp thức ăn, hoàng thượng ra sức dùng bữa, Tô Y Y nhịn không được mím môi cười nhẹ, trong lòng càng thêm cảm thấy chủ tử kỳ thật thật sự rất đau lòng hoàng thượng, chỉ là chẳng biết tại sao, ở mặt ngoài luôn luôn làm ra một bộ lạnh lùng không quan tâm bộ dáng. Thương Hàn giật mặt còn chưa ăn xong, nam tử đã mở miệng, ăn no sao? Tô Y Y kinh ngạc nhìn xem nhà nàng chủ tử. Hoàng thượng còn đang tại ăn đâu? Thương Hàn giật động tác một trận, dương mắt nhìn nàng. Thân biết hoàng thượng đói lạ, cũng biết cái này xương mì nước hương vị cực tốt. Nam tử giọng điệu thản nhiên, nhưng hoàng thượng thân thể khó chịu, lâu như vậy chưa ăn đồ vật, chớ ăn được quá ăn no. Thương Hàn giật nghe vậy, lặng lẽ buông trong tay chiếc đũa, nghe tự nhi. Tố Y quay đầu nhìn sảnh ngoài hoa cảnh, biểu tình một lời khó nói hết. Nàng kỳ thật một chút cũng không mong muốn thừa nhận nhà nàng chủ tử bá đạo, liền hoàng thượng tại trước mặt nàng đều ngoan được cùng mèo đồng dạng. Không phải thừa nhận tựa hồ cũng không được. Vì thế Tô Y Y lại nhịn không được bắt đầu hiện lên nghi hoặc. Hoàng thượng rõ ràng chính là vua của một nước, nhà nàng chủ tử rõ ràng chính là thần. Được rồi, lập tức lại muốn nhiều cái thần thiếp thân phận. Nhưng rốt cuộc vì sao hoàng thượng cần như thế ngoan đâu? Tô Y Y lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị trống lên. Nhưng nàng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Chỉ có thể tùy lòng hiếu kỳ của mình tràn lan. Lấp đầy bụng. Nam tử cùng Thương Hàn Duật đi tắm, cho hắn từ bờ vai đến sau eo làm cái cẩn thận mát xa, đã lâu săn sóc ôn nhu nhường Thương Hàn Duật cảm động rất nhiều, nhịn không được sinh ra một loại ảo giác giống như là tử hình phạm trước khi chết cuối cùng một bữa cơm. Khiến hắn ăn no, hầu hạ được hắn thoải thoải mái mái, sau đó chuẩn bị đại hình hầu hạ Thương Hàn Duật dùng mình một cái. Hoàng thượng lệnh không nam tử ôn nhu tiếng nói bên tai vang lên, mang theo một loại nhìn thấu lòng người thông thấu. Em đẹp đánh như thế nào dùng mình, không phải là nhiễm phong hàn đi.